Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế bản thân bây giờ sống rất tốt, không cần bị thương hại. Tôi quên đeo găng tay, mà mang vội giải thích, đạp xe trong trường là quá bình thường, dù sao trường rất lớn, đi bộ thì phí sức, mà lái xe hơi thì không cần thiết. Có thời gian uống cà phê không? Thẩm Đình hỏi, mà mang do dự, không hiểu sao Thẩm Đình lại muốn uống cà phê với cô. Không tốn nhiều thời gian của cô đâu. Lúc này mang mang mới gật đầu. Quán cà phê mang mang chọn nằm trong khuôn viên trường, do một sinh viên thuộc hệ vừa học vừa làm mở ra. Khung cảnh bình thường nhưng cà phê thì khá ngon. Anh đến đây thăm Hàng Niên sao? Sao không thấy cô ấy? Mama bưng ly sữa nóng hổi, hỏi anh ta, vì cô không cùng một học viện với Hàng Niên nên không qua lại nhiều, chỉ thỉnh thoảng đi lướt qua nhau, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Tôi và cô ấy chia tay rồi, Thẩm Đình đáp. Ồ, Mama không bất ngờ, ban đầu Lộ Tùy đã nói Thẩm Đình và Hàng Niên không có hy vọng rồi. Mama và Thẩm Đình ngồi một lúc, ngặt nỗi anh ta thực sự không phải là người hoạt ngôn, nên sau khi hỏi thăm tình hình của cô thì không còn gì để nói nữa. Mang mang tự thấy ngượng nên viện cớ có hoạt động đội nhóm cáo tôi ra về. Mang mang vừa đi thì Hà Nghiên bước vào quán cà phê, lúc nhìn thấy Thẩm Đình trong mắt đỏ lên, quay mặt sang bên mua một ly cà phê mang đi. Đến khi Hà Nghiên quay đầu lại thì Thẩm Đình đã ra khỏi quán cà phê rồi. Hà Nghiên nhìn theo bóng lưng cao thẳng của Thẩm Đình, nước mắt rơi lã chã. Cô từng nghĩ cô sẽ khác, họ từng yêu nhau đến thế, mỗi buổi tối quấn quýt cùng nhau đều khiến cô nghĩ rằng Thẩm Đình yêu cô. Tiếc rằng khi tình cảm đối mặt với hiện thực thì lại mỏng manh dễ vỡ. Lòng tự trọng của Hà Nghiên khiến cô không thể cam tâm chỉ làm người tình của Thẩm Đình, nhìn anh kết hôn cùng người phụ nữ khác. Thẩm Đình, anh là thằng khốn. Không biết sự bồng bột từ đâu kéo đến, Hà Nghiên đẩy cửa quán lao ra ngoài, đấm ly cà phê nóng hồi vào lưng Thẩm Đình. Lưng Thẩm Đình bỏng rát, dừng chân quay lại nhìn Hà Nghiên, khẽ vẫy tay tỏ ý tạm biệt. Vì yêu nên khi chia tay lúc nào cũng tổn thương, cũng vì yêu không đủ nên không tay nào phá bỏ mọi trở ngại. Vườn trường của Đại học A giống như một công viên cực lớn, vì tối qua mới có tuyết nên những khóm hoa ven đường phủ một lớp tuyết mỏng. Lúc này trời vẫn còn tuyết rơi, có vẻ sẽ càng dày đặc hơn nên người đi đường rất ít. Thẩm Đình chậm rãi đi trên đường, tình cờ quay đầu sang trông thấy Mang Mang đang từ ven hồ đi lùi lại. Thẩm Đình ngừng lại, muốn nhìn xem Mang Mang rốt cuộc đang làm gì. Mảnh đất bên hồ vẫn giữ được lớp tuyết tối qua một cách hoàn chỉnh, dấu chân của Mang Mang là một hàng duy nhất ở đó. Mà lúc này, để không phá hoại mỹ quan, cô đang cẩn thận đi lùi lại theo từng vết chân của mình lúc nãy. Mang Mang khó khăn lắm mới đi lùi lại đến ngoài đường, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại mặt hồ mùa đông và hàng dấu chân ban nãy của mình đăng lên Weibo. Đó là tài khoản mà lúc học thạc sĩ Mang Mang mới đăng ký, tên gọi Mang Mang Hoàng Hoàng, thường đăng những tấm hình kèm những dòng đầy chất nghệ sĩ, cũng có hơn 2.000 người theo dõi. Mang Mang vừa dậm chân vừa khó nhọc gõ trên điện thoại. Thiên sơn ngã độc hành, vạn kính nhân tung diệt, nghìn non mỗi bóng ta đi, đường xa vạn nẻo giấu dày tuyệt không. Lấy chữ kính để ví dụ mặt hồ, vừa đồng âm lại mang chất thơ, mà Mang không kìm được lại một cái vì chất nghệ sĩ của mình. Trong màu tiết trắng mê mang, chuỗi dấu chân cô đầu kia cũng khá là mới mẻ. Mà Mang cất điện thoại, đưa tay lên miệng hà hơi, quay người lại định đạp xe về, ai ngờ mới ngẩng lên thì trông thấy Thẩm Đình. Trùng hợp thật, anh chưa đi nữa hả? Mà Mang hơi sửng sốt, nhưng phản ứng sau đó là nhét điện thoại vào tay Thẩm Đình. Tôi đang buồn vì không tìm được ai, chụp cho tôi một tấm lên bóng lưng thôi nhé. Mang Mang trượt mở điện thoại, bấm vào app chụp hình. Sau đó mặc kệ Thẩm Đình có đồng ý hay không, cô nhanh chóng đi theo dấu chân đến bên hồ, quay lại nói với Thẩm Đình. Chụp đi, chụp tự nhiên vào nhé, tôi sẽ chậm chậm tiến về phía trước, anh cứ chụp nhiều vào là được. Mang Mang đang nói thì khóe mắt liếc thấy có một nam sinh đang đến gần, cô lập tức chỉ vào người đó hét to. Đừng động đậy! Anh chàng kia bị Mang Mang làm giật mình đứng im. Mang Mang thấy cậu ta đứng bất động thì vội bảo Thẩm Đình, anh chụp nhanh đi. Thẩm Đình nhìn Mang Mang 3 giây rồi mới giơ điện thoại của cô lên. Đến khi chụp xong, cô chạy đến trước mặt cậu nam sinh kia, nói, xin lỗi bạn nhé, mà nãy tôi thất lễ quá, bây giờ cậu có thể tùy tiện động đậy. Cậu chàng kia bị cô quát ít nhiều cũng thấy khó chịu, nhưng nể mặt Mang Mang quá xinh đẹp nên phóng khoáng khoát tay, không sao. Mang Mang quay về cạnh Thẩm Đình, cảm ơn anh, để tôi xem anh chụp thế nào nào. Mang Mang lấy lại điện thoại xem thử, tuy không hài lòng lắm nhưng cũng tạm ổn. Cô vội vàng đăng thêm một tấm lên Weibo. Tuy mùa đông ăn mặc như một con gấu mũm mĩm, nhưng vóc dáng của Mang Mang thon thả, dù giống gấu đến mấy cũng là gấu Bắc Cực đáng yêu. Tấm hình chụp bóng lưng đó vừa được đăng lên đã thu được rất nhiều like. Chân của bạn thon quá đi, chảy nước miếng. Đến khi Mang Mang bận rộn xong mới có tâm tư quan sát Thẩm Đình. Trời mùa đông cô sắp lạnh cóng rồi, thế mà Thẩm Đình lại cởi áo khoác ra mắt trên tay, phải nóng thế nào mới như vậy, Mang Mang thầm nghĩ. Bạn hãy cảm ơn anh đã giúp tôi còn có chút việc đi trước đây. Mang Mang nói xong trèo lên xe đạp của mình. Mang Mang, cô có thể ăn cơm với tôi không? Thẩm Đình bỗng nói. Mang Mang không hiểu tại sao Thẩm Đình lại yêu cầu như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt u ám của anh ta,

Hôm đó mang mang sách cạp lồng, vội vã chạy vào cửa bệnh viện. Bên ngoài có tuyết rơi nên hơi tắc đường. Bà Liễu cứ gọi điện thúc giục, vì lát nữa bà còn có việc phải làm, để mang mang mang quần áo và trang sức đến cho bà. Mama nhìn cửa thang máy sắp gấp lại phía trước, gọi to: "Đợi một chút, xin đợi một chút." Cô một tay xách cặp lồng, tay kia xách túi giấy tờ to, co giò chạy vào thang máy thở hổn hển: "Cảm ơn, cảm ơn." "Đường khách 6." Giọng nói đó như sấm động trời quang. Mama vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Lộ Tùy. Lúc này trong thang máy chỉ có hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.